Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 198, phá cục mấu chốt. Kyoshiro là Orochi tướng quân thân tín. Orochi tướng quân lại là Kaido ở Wano quốc con rối. Hắn có thể ở trình độ nhất định thượng tìm hiểu Kaido hành tung. Bất quá Kaido cũng là cái bệnh tâm thần. Uống xong rượu liền uống say phát điên. Nói không chừng liền lãng đến địa phương nào đi. Kyoshiro bên này tin tức có nghiêm trọng lạc hậu tính. Chỉ có thể xem như một cái phụ trợ. Mấu chốt vẫn là muốn xem. Bói toán. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Vivi một lần nữa trở về chính mình lấy máu bác sĩ nhân vật. Đối với láng giềng. Nàng giải thích là đi ra ngoài thu thập thảo dược. Cũng phối trí một loại hiệu quả càng tốt thuốc tê. Mọi người đối nàng thuốc tê có thể nói lòng còn. Sợ hãi. Không dám nói. Càng không dám hỏi. Mơ màng hồ đồ. Rời đi Wano quốc hơn nửa năm sự đã bị lừa gạt đi qua. Ngẫu nhiên Vivi cũng đi xem đại mập mạp đô vật. Tay nhóm thi đấu. Nhìn bên này mập mạp hô to. Lota. Bên kia mập mạp hô to một câu. Tajerdingo. Sau đó hai cái thịt sơn giống nhau mập mạp hung ác mà đánh vào cùng nhau. Nàng liền cảm thấy chính mình đối thế giới vẫn là làm ra một ít nho nhỏ thay đổi. Thực hảo, thỏa mãn, Kyoshiro thỉnh thoảng cho nàng truyền lại hồi một ít tin tức. Kaido hành tung bất định. Rất nhiều thời điểm, liền hắn bộ hạ cũng không biết hắn ở đâu, ngươi cảm thấy hắn không ở nhà. Thực tế là ở trong phòng uống rượu, ngươi cảm thấy hắn ở nhà. Trong phòng căn bản không ai, Kaido tin tức rất nhiều thời điểm là ở vào vô pháp xác nhận trạng thái. Kyoshiro có thể lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, làm Orochi tướng quân hội báo một ít nhìn như quan trọng. Thực tế căn bản không quan trọng sự tình, mượn cơ hội tìm hiểu hành tung, nhưng cũng không thể lão đi hội báo A tam tai. Hoặc là nói ba vị Okanben tin tức tương đối hảo tìm hiểu, nạn hạn hán rách chính là cái tay đấm. Thường xuyên bị Kaido phái ra đi đánh cái này, đánh cái kia, dịch tai quyên đại bộ phận thời gian đều ở Wano quốc làm chính mình khoa học nghiên cứu. Gia hỏa này là cải tạo người, có một bộ phận thân thể đã bị máy móc thay thế được. Xem như cái nhà khoa học, rất nhiều thời điểm đều ở chuyên chú với nghiên cứu chính mình vũ khí sinh hóa. Ngẫu nhiên cũng đi Kyoshiro thanh lâu uống hoa tửu, về viêm tai kinh tình báo ít nhất. Người này cực nhỏ ra tay, nhưng lại phi thường chịu Kaido coi trọng. So với chỉ biết mãng nạn hạn hán, so với tàn nhẫn cao ngạo, đồng thời lại có điểm nhát gan dịch tai. Kinh cái này viêm tai xem như nhất đáng tin cậy. Kaido rất nhiều thời điểm khiến cho tận giữ nhà, Vivi có điểm đau đầu. Wano quốc cốt chuyện nàng hiểu biết rất ít. Kozuki Oden bị nấu lúc sau. Nàng liền không lại chú ý qua. Cái này kinh ở nàng trong ấn tượng liền không xuất thủ qua. Căn bản không biết là cái gì năng lực làm tam tai đứng đầu. Không hề nghi ngờ. Kinh chính là bách thú hải tặc đoàn hoàng phó. Cùng Marco, Katakuri đồng cấp. Không biết đối phương cụ thể năng lực dưới tình huống đi chiến đấu. Nàng liền cảm thấy không đế. Mấy ngày sau, Kyoshiro trộm đưa cho nàng một chương kinh ảnh chụp tuy rằng không làm rõ. Nhưng hai người đều biết lẫn nhau là phản Kaido trận doanh. Này liền vậy là đủ rồi, gì? Đây là kinh sao? Nhìn tận ảnh chụp, Vivi có chút ngoài ý muốn, kinh thân hình cao lớn. Kyoshiro gặp qua bản nhân, nghe nói có 6 mét cao. Cái này độ cao ở hải tặc vương thế giới không tính mới mẻ. Nhưng kinh sau lưng kia đối thật lớn cánh đã có thể thực mới mẻ, kinh sau lưng còn sẽ có ngọn lửa. Phun ra, ảnh chụp chiếu đến không tính rõ ràng, nhưng có thể nhìn đến cực kỳ rõ ràng cực nóng lửa cháy. Vivi lặp lại nhìn vài biến, này hẳn là nào đó ác ma trái cây năng lực đi. Kyoshiro đối kinh trên, người ngọn lửa là như vậy lý giải, thất học khắp nơi. Lẫn nhau không có trao đổi tư tưởng. Đối với lịch sử hoàn toàn không hiểu biết người khẳng định là loại này ý tưởng. Có không hiểu biết đồ vật liền hướng ác ma trái cây năng lực thượng đẩy. Còn đừng nói, loại này phỏng đoán chính xác suất cao tới 90%. Nhưng Vivi không phải như vậy võ đoán người, tuy rằng so ra kém Robin. Nhưng nàng tự thân học thức cũng là phi thường phong phú. Từ nhỏ đến lớn tiếp thu đến cung đình giáo dục không phải giả. Năm đó thành lập thế giới chính phủ 20 quốc đều là nhất đẳng nhất cường quốc. Ở tri thức dự trữ thượng, so thế giới này thông thường ý nghĩa thượng quý tộc muốn phong phú đến nhiều, nàng liếc mắt một cái. Liền nhìn ra kinh không thích hợp. Này cũng không phải là cái gì ác ma trái cây năng lực, vì xác định chính mình phỏng đoán. Nàng đem điện thoại đánh cấp lão Phạm. Lão Phạm, đem thế giới chính phủ bên trong cái kia hy hữu chủng tộc sách tranh cho ta truyền một phần. Ân, liền tìm những cái đó đã diệt sạch chủng tộc. Lão Phạm lúc này đã hoàn thành đối Alabasta điều tra. Người liền ở Inai Lobby, hắn thực mau liền tìm tới rồi thế giới chính phủ về diệt sạch chủng tộc. Phương diện ký lục hồ sơ. Này đó tư liệu chỉ có thể nói là có nhất định lịch sử ý nghĩa. Ở hiện thực mặt, không đáng kể chút nào quan trọng tư liệu, cái nào quốc gia sẽ đem khủng long tư liệu coi như tuyệt. Mật bảo tồn lên, tuy rằng thế giới chính phủ đối với lịch sử là chọn dùng che giấu xử lý phương pháp. Nhưng một ít diệt sạch chủng tộc tư liệu thiệt tình không tính hy hữu. Muốn nhìn nói, tùy tiện xem, u, thật đúng là một cái hy hữu chủng tộc A, Vivi đem ký lục hồ sơ cùng kinh ảnh chụp tiến hành. Đối lập. Phát hiện ra hỏa này đến từ một cái gọi là Lunaria chủng tộc. Cái này chủng tộc có thể phi hành, có thể chế tạo ngọn lửa. Ở cổ xưa niên đại, ở Thiên Long Nhân còn không thể bị gọi thần niên đại. Cái này tên là Lunaria chủng tộc mới là Red Light đại lục thượng thần tộc, thế giới chính phủ bí mật. Hồ sơ có ghi lại, cái này chủng tộc có khả năng đến từ mặt trăng, là bởi vì tài nguyên thiếu thốn duyên cớ. Mới buông xuống tới rồi Red Light đại lục, số lượng thưa thớt thần tộc gặp có được 20 quốc đại quân tân thần tộc, kết cục cũng không ngoài ý muốn, đều không tính là bảo hộ động vật. Lunaria nhất tộc đã bị thế giới chính phủ giết sạch rồi. Hiện giờ, tự hồ còn có một cái người sống sót, Vivi lật xem thế giới chính phủ bên kia ký lục. Cho dù cho tới hôm nay, đối với Lunaria nhất tộc truy nã vẫn như cũ tồn tại. Chỉ cần có thiết thực manh mối báo cáo cấp Thiên Long Nhân, cử báo giả liền sẽ đạt được 100 triệu belly khen thưởng, 100 triệu belly a. Cái này tiền ta khẳng định lấy không được, nhưng làm nhiệt tâm thị dân, cử báo một đợt luôn là không sai đi. Ta đánh không lại, còn có Thiên Long Nhân, còn có Hải Quân a. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, các ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Nga ha ha ha ha a, y quán nội truyền ra Vivi tiếng cười. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Phá cục mấu chốt liền tại đây vị kinh ca ca trên người, một ngày sau. Lão Phạm lấy cớ tùy tiện nói chuyện phiếm. Cùng chính mình cấp trên. Cũng chính là cái kia ghen ghét nhân tài tới cực điểm. Đạo lực giá trị chỉ có 10 spendum nói đến ở Alabasta tin đồn thú vị, lão Phạm thi triển Nefentari. Gia tộc vô trung sinh hữu tuyệt kỹ. Bịa đặt ra một cái bằng hữu. Ta ở Alabasta gặp được một cái bằng hữu. Thật là kỳ diệu vận mệnh. Tên kia cùng ta giảng thuật rất nhiều biến mất đã lâu thần bí chủng tộc, CP9 bản thân liền có. Bắt giữ này đó chủng tộc nhiệm vụ cơ mật. Spendum tự nhiên là có hứng thú, lão Phạm nói đông nói tây. Cuối cùng nói đến mấu chốt bộ phận. Ta cái kia bằng hữu nói Kaido thủ hạ tam tai chi nhất viêm tai. Chính là cổ đại chủng tộc Lunaria người. Quá đáng tiếc, kia chính là Kaido A. Cái này phạm nhân chúng ta khẳng định vô pháp bắt giữ, hắn lấy ra tư liệu văn kiện cùng kinh. Hiện tại ảnh chụp cấp Spendum xem. Hai người gần như giống nhau như đúc. Hết chương.